Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, 535, sở trước toàn thân, trong tay kiếm nháy mắt chém ra, trong bóng đêm sáng lên một đạo mũi nhọn, thương một tiếng, kiếm cùng cứng rắn kim trúc tướng minh phát ra thanh âm ở yên tĩnh không gian trung vang lên. Sở trước nhu trên người tiền, trong tay kiếm thập phần ổn, mỗi một chiêu đều rầm rộ. Kiếm khí ở chung quanh dị thạch thượng hoa hạ từng đạo vết kiếm ân y bất quá giây lát gian. Sở trước đã cùng người tới giao thủ gần trăm chiêu, lẫn nhau thực lực tương xứng. Sở trước âm thầm kinh hãi, lại không biết đối phương so nàng càng giật mình, càng đánh càng kinh nghi. Nàng bên hông hải đăng hoa đã ở ra tay khi, liền rơi trên mặt đất, bị thải thành nê, hắc ám trong không gian. Lẫn nhau chỉ có thể nhìn đến đối phương hình dáng, đều là hình người sinh vật, chính là không biết là ốc cổ tộc vẫn là khác. Lúc này, nhất đạo thanh âm vang lên, không đánh, không đánh, vị này đạo hữu, ta nhận thua, là cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, hơn nữa là tu luyện giới ngôn ngữ, đều không phải ốc cổ tộc ngữ. Sở trước không rảnh mà để ý hội, trong tay kiếm quang càng sắc bén. Người nọ thả người nhất lui, thối lui đến một cái an toàn không gian, bên người sáng lên sổ đoàn dị hòa, đem chung quanh hắc ám khu trừ, đồng thời cũng làm cho người ta thấy rõ đối phương bộ dáng. Một cái bạch làn da tu luyện giả, sở trước lúc trước cùng hắn giao thủ khi, đã có sở cảm giác, hiện tại xem bãi, vẫn như cũ có chút giật mình, bất quá nàng trên mặt che giấu vô cùng tốt. Chính là lạnh lùng xem đối phương, bất vi sở động, người tới là một cái một mặt hoa đào tướng thanh niên. Trên người hơi thở cùng nàng tương xứng, đều là thánh đế cảnh tu vi, bất quá lại mặc ốc cổ tộc nhân gia thú thú giáp. Bỏ qua một bên kia phó tu luyện giả bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một chỗ nói ốc cổ tộc nhân, vị này đạo hữu, không biết đến từ phương nào. Thanh niên nhiệt tình như hỏa hỏi. Sở trước hỏi lại, ngươi lại đây tự phương nào? Thanh niên lãng cười ra tiếng, tại hạ Thương Trúc, đến từ Thực Viêm Sơn, riêng đến hoang trạch lịch lãm tìm kiếm bảo vật, không nghĩ tới sẽ ở này gặp được đạo hữu, coi như là một loại duyên phận. Sở trước đánh giá hắn, cũng không lên tiếng, nàng bộ này cảnh giác bộ dáng, nhường thanh niên không khỏi sờ sờ cái mũi. Sau một lúc lâu, sở trước nói, tại hạ sở trước, trừ này đó ra, liền không có khác, Thương Trúc cũng không thèm để ý, vẫn là thập phần nhiệt tình nói, ngươi cũng là đến hoang trạch lịch lãm đi. Hoang trạch bên này tuy rằng lạc hậu, thứ tốt cũng không thiếu, bất quá này lạc hậu ốc cổ tộc nhân không biết chí bảo. Không hiểu lợi dụng, tổng hội lãng phí rất nhiều quý giá gì đó, thật sự đáng tiếc, đạo hữu bao lâu đến chỗ này. Khả gặp được ốc cổ tộc nhân, không biết kế tiếp có gì kế hoạch, muốn hay không cùng nhau kết bạn đồng hành. Sở trước oai thủ nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên hướng hắn thản nhiên cười, Thương Trúc bị nàng cười đến, đột nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ nói, sở trước muội muội, ngươi có thể có đạo lữ, ngươi xem ta như thế nào dạng. Sở trước còn chưa ra tiếng. Một đạo quát thanh truyền đến, ngươi câm miệng. Sở trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc ám trong thông đạo, một bóng người đi tới, một cái tát tấu thượng Thương Trúc đầu, thế này mới quay đầu nhìn về phía sở trước, lãnh diễm nói, ta là Thương Sĩ, là người này muội muội, ngươi không cần để ý hắn, hắn chỉ cần nhìn đến xinh đẹp nữ tu, liền nhịn không được ngoài miệng không cái đứng đắn. Kỳ thực đều không phải có ác ý, sở trước vẫn như cũ không hé răng. So với Thương Trúc nhiệt tình như hòa, Thương Sĩ là cái lãnh diễm bức người nữ tử, thân hình bé bỏng, phá lệ tươi ngọt, bọn họ ngũ quan hình dáng có vài phần giống nhau, quả thật có huynh muội chi tướng. Thương Sĩ tu vi so Thương Trúc hơi thấp một ít, bất quá đã ở thánh đế cảnh sơ kỳ, không tha khinh thường. Thương Sĩ đánh giá sở trước một lát, một mặt xin lỗi nói, sở cô nương, lúc trước nhiều có đắc tội, nàng cũng không giải thích bản thân huynh trưởng mạo muội xuất hiện. Hành vi, mặc kệ nói như thế nào, tại đây loại xa lạ nơi, tu luyện giả đều có một cái an toàn sinh tồn khoảng cách. Cực nhỏ hội vượt qua này nói khoảng cách, bằng không thật dễ dàng đưa tới đối phương công kích. Lúc trước Thương Trúc bị Sở Trước công kích cũng là như thế. Cũng đã đắc tội với người, hiện tại nói nhiều lắm, ngược lại đầy hứa hẹn bản thân giải vây hiểm nghi, cho nên hai người rất thẳng thắn rời đi. Sở Trước đứng ở nơi đó, nhìn theo hai người biến mất ở hắc ám thạch nói chung sau. Mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía lúc trước vì nàng cảnh báo hồng mao dị thử. Sờ sờ nó đuôi to ba, cấp nó một viên yêu la quả. Hồng mao dị thử phi thường cao hứng hướng nàng kỳ kỳ kêu vài tiếng. Sở Trước hồi tưởng vừa rồi gặp được hai người, trước mặc kệ trong lời của bọn họ có thể tin độ có bao nhiêu. Theo bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận không bị nàng sở sát. Liền biết trên người bọn họ hẳn là cũng có giống ngọc chọc châu như vậy che giấu hơi thở gì đó. Chỉ cần có ngọc chọc châu, đối phương vô pháp ở trước tiên phát hiện của nàng hơi thở. Đồng lý nàng cũng không thể ở trước tiên phát hiện người mang ngọc chọc châu nhân. Đó là một tệ đoan, nhưng mà hồng mao dị thử lại phát hiện, hơn nữa cho nàng cảnh báo. Sở Trước không biết đây là hồng mao dị thử thiên phú, còn là vì kim thai thạch lâm là nó địa bàn, cho nên nó có thể trước tiên phát hiện lẻn vào xâm nhập giả. Mặc kệ như thế nào, hồng mao dị thử quả thật giúp nàng. Sở Trước quyết định đối nó tốt chút, đem hai cái thương họ tu luyện giả chuyện bỏ qua một bên. Sở Trước tiếp tục ở kim thai thạch lâm tìm kiếm thạch thịt. Vẫn như cũ từ hồng mao dị thử dẫn đường, bất quá lần này nàng so lúc trước càng cẩn thận. Ở biết kim thai thạch lâm còn có khác nhân sao, nàng không dám đại ý hơn nữa. Có hồng mao dị thử hỗ trợ, vài ngày nội, Sở Trước lại tìm được hai cái thạch thịt. Hơn nữa này hai cái thạch thịt phân lượng rõ ràng so cái thứ nhất tìm được tốt. Bên trong thạch thịt sinh trưởng đã có thể mơ hồ nhìn đến trẻ con ngũ quan. Giống phủ trên một tầng nhàn nhạt kim trúc sắc thông thường. Sở Trước ở kim thai thạch lâm hạ lưu lại 3 tháng. Tổng cộng tìm được 12 cái kim thai thạch thịt, này thời kỳ, nàng lại gặp được thương họ huynh muội vài lần, bất quá lẫn nhau đều ở địa phương xa xa dừng lại. Hơn nữa thập phần có ăn ý vòng khai đối phương chỗ nơi. Bảo trì một cái an toàn khoảng cách, Sở Trước nhàn nhạt xem, không nói gì thêm monster hồng mao dị thử đi theo Sở Trước mấy tháng. Được đến vô số hỏa thuộc tính linh vật nuôi nấng. Một bộ da mao càng tiên diễm, xa xa xem, giống như một đoàn hỏa diễm, nhìn xem Thương Trúc hâm mộ không thôi. Ngày hôm đó, Sở Trước khó được nghỉ ngơi một chút, Thương Trúc sờ qua đến, ở Sở Trước nhìn qua khi, xa xa dừng lại, trên mặt hắn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, nói, Sở cô nương, bên cạnh ngươi này con hoang thú thật lợi hại, nếu chúng ta không đoán sai. Nó hẳn là kim thai thạch lâm lý tìm thạch thử, đối thạch thịt hơi thở phi thường sâu sắc, có thể trước tiên phát hiện thạch thịt cùng không thuộc loại thạch thịt hơi thở đi, vài lần tiếp. Xúc xuống dưới, đều là hồng mao dị thử trước tiên cảnh báo, nhường lẫn nhau đều minh bạch, này con hồng mao dị thú thật sự có thể trước tiên phát hiện bọn họ hơi thở. Cho dù có ngọc chọc châu cũng khó lấy che giấu. Nếu không có này hồng mao dị thử không có gì lực sát thương. Bọn họ đều phải hoài nghi ngọc chọc châu hiệu quả. Nếu cũng có cường đại hoang thú có thể không nhìn ngọc chọc châu tồn tại. Công kích bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điều này làm cho nguyên bản được đến ngọc chọc châu sao? Cho rằng an toàn có nhất trọng bảo đảm Sở Trước cảm thấy nghiêm nghị. Thần kinh lại căng thẳng, quyết định không thể lại thả lòng. Bằng không chết như thế nào ở hồng mông chi cảnh cũng không biết. Gặp Sở Trước không hé răng, Thương Trúc cũng lơ đễnh, tiếp tục liên miên lải nhải nói cái không ngừng. Các ngươi cô nương ra vì sao đều yêu hướng nguy hiểm địa phương chạy đâu? Nếu gặp được chuyện gì, rất đáng tiếc a, các ngươi hẳn là chạy nhanh rời đi hoang trạch, trở lại trong thành mới đúng. Sở Trước đút cho hồng mao dị thử một khối hỏa tinh thạch. Không hé răng, Thương Trúc ánh mắt rơi vào trong tay nàng hỏa tinh thạch thượng. Một mặt hâm mộ bộ dáng, Sở Trước không để ý hắn, ở Thương Trúc lại bắt đầu liên miên lải nhải không dứt khi Hồng Mao dị thử đột nhiên tạc mao, nhìn phía một cái thạch nói, rất nhanh sẽ nhìn thấy thương xí vội vàng đã chạy tới. Dồn dập nói, ca, có ốc cổ tộc nhân đi lại, chúng ta nhanh chút đi, Thương Trúc một phản lúc trước nói đâu đâu bộ dáng. Biểu hiện ra quyết đoán một mặt, đi, hắn lôi kéo muội muội, đồng thời đối Sở trước nói, Sở cô nương, đối phương người tới phần đông, chúng ta chạy nhanh đi thôi, người yên tâm, ở hoang trại, chúng ta tu luyện giả đều là đồng loại, sẽ không tự giết lẫn nhau, Sở trước đối lời nói của hắn từ chối cho ý kiến. Bất quá cũng thập phần quyết đoán đem Hồng Mao dị thử sao khởi, quăng đến trên bờ vai. Cách một đoạn khoảng cách đuổi kịp bọn họ, ba người nhất thử ở hắc ám thạch nói chung đi qua. Thương sĩ hiển nhiên có cái gì giám sát thủ đoạn, có thể trước tiên tránh đi thạch nói bên trong ốc cổ tộc nhân. Nàng ở phía trước dẫn đường, quẹo trái quẹo phải, mỗi khi liền muốn cùng ốc cổ tộc nhân gặp nhau khi chạy nhanh hướng một con đường khác chạy tới. Bốn phương thông suốt thạch nói làm cho bọn họ có thể dễ dàng thoát khỏi thạch lâm chung truy kích. Ốc cổ tộc nhân, Sở trước khi có chút kinh dị vì sao ốc cổ tộc nhân đột nhiên đại lượng xuất hiện. Nhưng cũng không có đối này hỏi nhiều. Chạy một lát sau, Thương Xí nói, ca, chúng ta phải rời khỏi kim thai thạch lâm, bằng không sớm hay muộn hội cùng bọn họ gặp được đi. Vậy rời đi đi, Thương Trúc phi thường nghe muội muội lời nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sở trước, chát tiếp theo xong đa tình hoa đào mắt, cười híp mắt nói, Sở cô nương, xem ra ngươi phải bị chúng ta liên lụy, chỉ có thể trước rời đi nơi đây, Sở trước theo lời nói của hắn hỏi. Phát sinh chuyện gì, Thương Trúc không có giấu giếm, lúc trước ta cùng A Xí trà trộn vào ốc cổ tộc một cái bộ lạc, trộm bọn họ bộ lạc nhất vài thứ, chạy trốn tới kim thai thạch lâm. Tưởng tại nơi đây tàng một đoạn thời gian, không nghĩ tới bọn họ hội nhanh như vậy đi tìm đến, Sở trước nghe xong. Xem bọn hắn liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa. Ba người ở thạch lâm lý vòng vo ban ngày, rốt cục tìm được một cái xuất khẩu, phàn xuất khẩu trở lại trên mặt, sau đó ở thạch lâm phía trên chạy như điên, thạch lâm thượng để lại mười mấy cái thủ ốc cổ tộc nhân. Đám kia ốc cổ tộc nhân phát hiện bọn họ hành tung. Miệng hô quát truy đi lại, ba người chỉ có thể chọn cái phương hướng, chạy như điên mà đi, như thế ngươi truy ta trốn, vẻn vẹn chạy thoát ba ngày, bọn họ mới đưa đám kia thể lực cùng liên tục lực đều không tầm thường ốc cổ tộc nhân bỏ ra. Lúc này bọn họ trốn được một chỗ trong thạch động, Thương Trúc cả người mệt liệt trên mặt đất, một bên thở phì phò nói. Đám kia dã man ốc cổ tộc nhân thể lực thật tốt. Chẳng trách bọn họ mỗi lần phóng thích thiên tính thời điểm có thể ép buộc vài ngày không nghỉ. Ngươi, ngao, làm chi đánh ta, Thương Xí thu tay, mặt cười phát lạnh, cho ngươi nói hưu nói vượn. Thương Trúc ôm bị đánh địa phương, ủy khuất nói, ta không nói bậy, chính ngươi cũng không nhìn qua. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sở trước, một mặt ái muội nói. Sở cô nương, ngươi cũng gặp được ốc cổ tộc nhân thôi. Tin tưởng ngươi cũng nhìn đến này thích phóng thích thiên tính ốc cổ tộc nhân thích làm gì sự. Sở trước lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ngươi tưởng cắt nó sao? Thương Trúc, ngoặc kép chấm chấm, Thương Trúc xem liếc mắt một cái nàng trên tay chống chuôi này trọng kiếm. Thức thời không nói cái gì nữa. Thương Xí hướng hắn cười lạnh một tiếng. Tầm mắt chuyển tới Sở trước trên người, yên lặng đánh giá nàng một lát, Phương mới thu hồi ánh mắt. Hết chương.